Cocktail Blue Trà Các, chương 37, sờ tôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tim bất chợt run lên, Trình Thước chưa kịp nhận ra cảm giác lạ thường nơi lồng ngực đã vội vã phủ nhận, đầy hoảng loạn, không phải đâu. Lục Hoài Khiên lại trở về với vẻ mặt vô cảm, hắn nhìn thẳng vào mắt Trình Thước, lạnh nhạt nói, thời gian tôi và cậu quen biết, chắc chắn dài hơn rất nhiều so với thời gian cậu biết cậu ta. Một câu chẳng ăn nhập gì với mạch đối thoại. Giọng điệu hắn dần trở nên bình tĩnh, một sự bình tĩnh gần như tê liệt, tựa như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Anh ấy đã giúp tôi, A Duật, anh ấy đã giúp tôi. Trình Thước lúng túng sắp xếp ngôn từ, nôn nóng muốn giải thích bằng những lời lẽ ngắn gọn nhất, khiến câu chữ trở nên gấp gáp, thiếu mạch lạc. Trước đây tặng anh Huy mang xét, anh ấy cũng đã giúp tôi. Hôm nay, ngày đầu tiên tôi làm phục vụ, anh không có ở đó, tôi không biết gì cả. Anh ấy lại chỉ dẫn cho tôi rất nhiều. Anh ấy nói đồng phục của anh ấy là hình in, còn của tôi là hình thêu, nên anh ấy muốn sờ thử hình thêu trên ngực áo tôi. Tôi đã đồng ý, tôi nghĩ, cách một lớp áo thôi mà, sờ một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Tôi chỉ là, không nỡ từ chối, cách một lớp áo thôi mà, sờ một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Lục Hoài Khiên cụp mắt, im lặng thật lâu. Đúng vậy, cậu nói có lý. Sau đó nói, cậu thay quần áo đi, xin lỗi, đã làm lãng phí thời gian của cậu. Dứt lời, Lục Hoài Khiên xoay người, sải bước đi về phía cửa phòng thay đồ. Bước chân hắn vừa nhanh vừa dứt khoát, không hề chần chừ, cũng không giống như mọi lần, đi ba bước lại ngoái đầu một lần. Trình Thước dõi theo bóng lưng Lục Hoài Khiên dần khuất, chợt nhận ra, trước đây, Lục Hoài Khiên luôn cười, anh không nhìn thấu. Bây giờ, hắn không cười nữa. Anh vẫn không nhìn thấu. Lồng âng, ực đói đau, anh vô thức bước theo mấy bước, nhưng không dám tiến lại gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Khoảng cách mà anh cho là an toàn trong giao tiếp, có thể lùi, có thể tránh, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Môi anh mấp máy, cố gắng cất tiếng, nhưng không thể, suy nghĩ khi đó, quá trình anh đồng ý với A Duật, anh đã không giấu giếm mà kể lại tất cả cho Lục Hoài Khiên. Nhưng phản ứng của người ấy, là đã hiểu rõ, hay là chưa từng lay động, anh không biết, anh bắt đầu cảm thấy luống cuống, không biết nên giải thích điều gì, nhưng hình như, không phải hoàn toàn không biết, mà là anh không muốn nói, hoặc chính xác hơn, là anh không nói ra được. Anh không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, nhưng anh siêu ghét tiếp xúc cơ thể từ những người đàn ông lớn tuổi, sự né tránh này là vô thức, bởi vì trải nghiệm bị xâm hại tê, ỉnh đê, ục khi còn nhỏ. A Duật trông sấp xỉ tuổi anh, nhiều nhất là lớn hơn anh 3-4 tuổi, sẽ không bị coi là người lớn tuổi. Lục Hoài Khiên trông khoảng 30 tuổi, vừa vặn rơi vào phạm vi mà anh định nghĩa là người lớn tuổi. Cho nên ngay từ đầu, anh đã thể hiện rõ sự bài xích đối với Lục Hoài Khiên, rất giống như là nhắm vào, anh biết. Mặc dù sau này, anh đã cố ý kiềm chế tác động của tiềm thức, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, khi mới quen biết Lục Hoài Khiên, mức độ cảnh giác của anh so với khi đối diện với A Duật hoàn toàn không cùng một cấp độ. Có lẽ Lục Hoài Khiên cũng đã nhận ra điều đó. Rốt cuộc Lục Hoài Khiên luôn tinh tường, thấu hiểu lòng người mà. Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc mơ hồ như tìm được dưỡng khí giữa tầng không loãng, bùng phát và sinh sôi như virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư duy đêm cố níu lấy trật tự thì bị xâm thực thành những lỗ rỗng. Anh như quả táo trông ngoài thì tươi đẹp, nhưng bên trong đã bắt đầu mục ruỗng. Dù có được ai đó chọn lấy, họ cũng sẽ chỉ cắn một miếng rồi dừng lại, có khi còn nhổ ra, mắng một câu xui xẻo, cuối cùng vứt bỏ thẳng tay. Tiếng kim loại xoay vang lên, một vòng, hai vòng, cửa phòng thay đồ bật mở, trục xoay cọ vào gỗ, phát ra âm thanh khô ráp như dao nhọn cào mạnh lên mặt ván cứng. Bóng lưng Lục Hoài Khiên sắp khuất sau cánh cửa. Tôi không có, tôi không hề ghét việc anh chạm vào tôi. Trình Thước bật thốt, gần như là hét lên. Anh bặm chặt đôi môi khô khốc, ánh mắt cháy bừng. Là anh nghĩ nhiều quá rồi. Tại sao lại đổ hết lên đầu tôi chứ? Lục Hoài Khiên cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu. Đôi mắt thâm trầm của hắn ghim vào giữa chân mày Trình Thước. Lúc đó tôi nghĩ gì, tôi đều đã nói với anh rồi. Anh còn muốn tôi giải thích thế nào nữa? Âm cuối trong giọng Trình Thước khẽ run. Hắn nghe ra một chút ấm ức, nếu tôi ghét việc anh chạm vào tôi đã chẳng để anh đo kích cỡ, thắt cà vạt. Nếu tôi thực sự ghét, tôi đã đá anh một cú từ lâu rồi. Tôi nhìn giống người nhút nhát, cam chịu lắm sao? Lục Hoài Khiên im lặng mấy giây, yết hầu khẽ động, nhưng tôi tưởng cậu chỉ ngại tôi là ông chủ, nên không tiện từ chối. Trình Thước chợt khựng lại, trong khoảnh khắc đó, anh không phân biệt được mình đang cảm thấy gì. Có lẽ, Lục Hoài Khiên nói đúng, nếu anh không làm ở Mạc Lam, nếu giữa hai người không có cái gọi là quan hệ thuê mướn, rất có thể. Anh đã đẩy hắn ra từ lâu rồi cũng nên, khi sự đề phòng tích tụ suốt bao năm trở thành thói quen, thành một lớp keo dính vào linh hồn, dù biết rõ đó là một thói xấu, anh vẫn không thể bóc bỏ. Bởi vì lớp keo đó là thứ duy nhất giữ cho những mảnh vỡ trong anh không tan rã thêm lần nữa. Sự im lặng ấy, dù chỉ kéo dài vài giây, cũng đã đủ xác nhận mọi suy đoán. Khóe môi Lục Hoài Khiên khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ như thể, quả nhiên là vậy. Hắn nhẹ giọng kết thúc câu chuyện, tôi không làm phiền nữa. Cậu thay đồ đi, tiếng bản lề cọ vào gỗ lại vang lên, khô ráp như cũ. Cánh cửa biến dạng dưới góc nhìn của anh. Bóng lưng quen thuộc dần khuất sau khung cửa. Trình Thước bỗng có linh cảm, nếu lần này anh buông tay để người kia rời đi, anh sẽ mất hắn. Lục Hoài Khiên, thật sự chỉ là một người bạn thôi sao? Anh không kịp suy nghĩ sâu xa. Anh cũng có thể, Trình Thước nghiến răng nói. Lục Hoài Khiên khựng người lại. Anh không phải đang bận tâm vì A Duật sờ tôi nhiều lần sao? Trình Thước nói với bóng lưng Lục Hoài Khiên. Anh cũng có thể sờ tôi. Lục Hoài Khiên quay đầu lại, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đáy mắt như có điều gì đó cuộn trào, giống như xoáy nước giữa biển sâu. Hắn im lặng hồi lâu, mới hỏi, cậu có biết mình đang nói gì không? Tôi biết, Lục Hoài Khiên nhìn vào đáy mắt Trình Thước, tìm kiếm thứ hắn muốn, nhưng không có một chút tình ý nào, trong trẻo, rộng mở, vẫn là dáng vẻ khi lần đầu gặp nhau. Không, cậu không biết, tôi biết, giọng điệu của đối phương quả quyết. Lục Hoài Khiên mỉm cười mỉa mai, đối với Trình Thước, cũng như đang giễu cợt bản thân mình, hắn lặng lẽ, từng bước, tiến về phía Trình Thước. Quả nhiên, Trình Thước không hề chủ động, chỉ biết lùi. Lùi cho đến khi sau lưng là bức tường lạnh, không còn đường thoát. Bóng hắn đổ trùm lên người Trình Thước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay Lục Hoài Khiên trượt đến vạt áo di lơ, nắm lấy, miết mạnh. Khớp tay hàn lên phần eo mềm mại, rồi chậm rãi trượt ra sau lưng, cánh tay siết nhẹ, luồn vào giữa hai lớp áo, kéo căng khoảng hở. Một cái nút bung ra rơi xuống sàn, là nút của áo di lơ. Lục Hoài Khiên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, như thể không có gì xảy ra, tay lại từ phía sau sờ về phía trước ngực, đầu món tay liên tục x qua n, ấn áo sơ mi, rồi nghiền qua từng tấc một, áo sơ mi cọ sát qua lại lên điểm nhô lên ở phía trước ngực. Làn da của Trình Thước và đầu ngón tay của hắn chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Dù sao thì sờ qua lớp áo cũng đâu mất miếng thịt nào. Trình Thước mím môi, cơ thể vô thức run nhẹ, lưng cong lên, áp sát vào bức tường. Dù là lúc nào, đều là tư thế từ chối và né tránh, chỉ vì không còn đường lui, nên đành phải miễn cưỡng chịu đựng. Yết hầu của Lục Hoài Khiên chuyển động, hắn khẽ hỏi. Ghét không hửm, cậu nói ghét, tôi sẽ dừng lại. Không, giọng Trình Thước run rẩy, gần như không thành lời. Hơi thở rối loạn, hai chân mềm nhũn, trượt dọc theo bức tường. Anh vẫn cố chấp lắc đầu, cắn môi không chịu buông. Dường như thực sự không ghét, nhưng cũng không phải là thích. Mà nếu không thích, thì cần gì phải tiếp tục, ép buộc, cũng có ý nghĩa gì đâu. Lý trí bảo hắn nên dừng lại, nhưng thân thể lại đắm chìm trong từng chút tiếp xúc thân mật, khó mà kiềm chế. Có lẽ dạo này, nhịn quá lâu rồi, Lục Hoài Khiên áp sát bên tai Trình Thước, khẽ thì thầm. Hơi thở nóng rực phả lên làn da nơi cổ, Trình Thước khẽ rụt đầu lại, không biết là vô thức hay cố tình. Mạnh Duật thích cậu, giọng nói của Lục Hoài Khiên hơi khàn. Không thấy sao, tôi không biết. Tôi tưởng cậu đã cảm nhận được chứ. Tôi thực sự không biết. Động tác trên tay Lục Hoài Khiên vẫn không dừng lại. Hắn im lặng một lúc, rồi lại hỏi. Thích cậu ta không? Ai cơ, thích Mạnh Duật không? Không thích, câu trả lời lần này không do dự, gần như không cần suy nghĩ, Lục Hoài Khiên ngẩng đầu nhìn Trình Thước một cái. Đuôi mắt hơi đỏ, không biết là do sinh lý hay do tâm lý. Lục Hoài Khiên cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, chợt tỉnh táo lại, nhận ra bản thân mình dường như đã làm chuyện sai trái trong lúc bốc đồng, động tác trên tay lập tức dừng lại, hắn rút tay về, nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Xin lỗi, hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tôi để anh, giờ đến tận bây giờ. Trình Thước vẫn thở hổn hển, anh TH, ở D, ốc nói, anh vẫn nghĩ, tôi ghét anh chạm vào tôi sao? Thật không ngờ anh không trách hắn. Gương mặt của Lục Hoài Khiên run rẩy rất nhẹ, dây dưa đến trái tim. Hắn chợt cảm thấy, mình nên lập tức lên tầng 2, lấy ra bức thư của Hà Nhân từ tủ đã khóa. Đọc từ đầu đến cuối 3 lần không sót một chữ, liên tục nhắc nhở bản thân đừng nóng vội. Hắn rõ ràng biết Trình Thước đã trải qua những gì. Cách chương,